Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 49, bắt đầu hành động. Người đang nói gì đấy? Lucius Fudge có chút kinh hoàng nói. Dumbledore bị tạm thời dừng chức. Không, này tuyệt không được. Chấm ngoặc kép, đây là hội đồng quản trị sự tình. Fudge, Malfoy tiên sinh bình tĩnh nói. Nếu Dumbledore không thể ngăn cản những công kích này, nhường nhiều như vậy học sinh bị kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, ý của ta là, Lucius, chấm ngoặc kép, Fudge lấy khăn tay ra chùi mồ hôi trên mặt. Nếu như Dumbledore giải quyết không được, cái kia còn có ai có thể giải quyết đây? Vậy liền chờ nhìn đi. Malfoy đắc ý cười, người không thể mang đi Dumbledore. Hagrid đột nhiên hô. Hắn chừng hai mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm Malfoy tiên sinh. Chỉ có hắn có thể giải quyết tất cả những thứ này. Harry cùng John đứng ở trong góc nhỏ. Cảm giác như là bị một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống. Từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. Đây là hội đồng quản trị ý tứ. Hagrid, Malfoy tiên sinh lười biếng nói. Dumbledore ẩn giấu cùng không làm nhường các đồng sự bất mãn hết sức. Chấm ngoặc kép. Ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính ngươi đi. Có lẽ ngươi sẽ ở Azkaban vượt qua một cái vui vẻ nghỉ dài hạn. Chấm ngoặc kép, Malfoy tiên sinh châm biếm cười nói. Hagrid cổ họng bên trong phát sinh một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Nhưng vẫn là không nhượng bộ chút nào chừng Malfoy tiên sinh. Nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào muốn xông lên cho hắn mấy lòng bàn tay. Bình tĩnh đi nhi, Hagrid. Dumbledore ôn hòa nói, hắn nhìn Malfoy tiên sinh, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như hội đồng quản trị hy vọng ta đi, Lucius, ta đương nhiên sẽ đem vị trí nhường lại. Không, Harry phát sinh một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Dumbledore con mắt màu xanh lam liếc mắt nhìn bé ngoan đứng ở trong góc nhỏ hai cái tiểu phù thủy. Chậm chậm mà rõ ràng nói rằng, có điều. Chỉ có coi nơi này hết thảy mọi người phản bội ta thời điểm. Ta mới coi như chân chính rời đi trường này. Ở Hogwarts, những kia thỉnh cầu trợ giúp người đều là có thể được trợ giúp. Harry tự hồ cảm thấy Dumbledore. Hướng về hắn nháy mắt một cái. Tình cảm đáng khen. Albus, Malfoy tiên sinh cười cười nói. Hy vọng ngươi người nối nghiệp có thể ngăn cản những việc này kiện. Chấm ngoặc kép. Hắn tao nhã khéo léo hơi cúi đầu. Sau đó nhanh chân rời đi. Hagrid lớn tiếng nói. Nếu như ngươi nghĩ tìm món đồ gì. Con nhện luôn có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng chính xác. Hắn theo rời đi phòng nhỏ. Phát liếc mắt nhìn bên trong góc không nói tiếng nào Harry. Và nơi tốt lành nói. Ngươi là Harry đi. Ta là bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudge. Hắn đối với Harry đưa tay phải ra. Harry đưa tay cầm phất tay. Cảm giác trong tay hắn bởi vì mồ hôi mà ướt nhẹp. Phất mỉm cười. Dùng hắn loại kia lanh lảnh mà nhanh chóng thanh âm nói. Rất đáng tiếc Hogwarts bên trong sẽ xảy ra chuyện như vậy. Có điều. Vẫn là hy vọng ngươi có thể ở đây trải qua. Ân. Vui vẻ. Ta rất yêu thích nơi này. Tiên sinh. Thế nhưng Hagrid hắn. Chấm ngoặc kép. Harry vội vã nói. Hả, đương nhiên, phát sinh nhiều như vậy chuyện đáng sợ. Chấm ngoặc kép, phát dùng tay khăn lau mồ hôi. Hagrid hắn cuốn vào chuyện này. Giao cho chúng ta là tốt rồi. Như vậy, hiện tại, người nên cùng người bằng hữu trở lại. Chấm ngoặc kép, hắn liếc mắt một cái John. Đối với Harry gật gật đầu. Sau đó vội vã rời đi phòng nhỏ. Ta không thể tin được. Hắn cùng người nắm tay. John nói, Percy biết rồi chuẩn sẽ rít gào đến ngất đi. Chấm ngoặc kép, không, John, then chốt không phải cái này. Chấm ngoặc kép, ta biết, Hagrid bị mang đi, Dumbledore bị dừng chức. Chấm ngoặc kép, John tuyệt vọng nói, Hogwarts xong, Harry, bọn họ tâm tình trầm trọng hướng về pháo đài đi đến. Dọc theo đường đi trầm mặc cực kỳ, Brain triển khai Folly tiên sinh đưa cho hắn tin. Nhìn nội dung bên trong, Brain, thực sự là gay gâu. Nghe nói Greengrass nhà tiểu thư bị tập kích, ta cùng mẹ ngươi nhất trí cho rằng, ngươi tất yếu trước tiên về nhà tránh né khó khăn. Nếu như Hogwarts sự tình không giải quyết, chúng ta cân nhắc cho ngươi đi Durmstrang. Nơi đó dạy học trình độ không sai. Hơn nữa cũng không giống Hogwarts như thế. Đối với hắc ma pháp nắm giữ như vậy cổ hủ thái độ. Chấm ngoặc kép, ta cùng Lucius, Not bọn họ thương lượng một chút. Chúng ta cảm thấy các ngươi cần trước tiên rời trường. Ta nghĩ, ngày hôm nay chạng vạng, chúng ta sẽ tới tiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, còn có một việc, lần trước nhìn thấy ngươi tin sau. Ta thập phần tán thành ý nghĩ của ngươi. Dumbledore con kia lão ong mật không phải có thể tùy ý trêu chọc. Hắn tâm nhãn có thể xấu lắm. Tuy rằng ta cũng không ưa hắn. Có điều Lucius hiển nhiên đều là đánh giá thấp Dumbledore. Người biết, hắn cho rằng hiện tại là một cái cơ hội hiếm có. Có thể đem Dumbledore làm xuống đài. Hắn hiển nhiên nghe không tiến vào ta khuyên bảo. Khư khư cố chấp mà chuẩn bị uy hiếp hội đồng quản trị. Chấm ngoặc kép, ta đành phải chống đỡ hắn. Đương nhiên, ta giúp hắn thuyết phục hai cái thành viên ban quản trị trường học thành viên. Dù sao bọn họ là bằng hữu của ta. Hơn nữa, đối với Dumbledore trước ẩn giấu bất mãn hết sức. Những người khác đều là Lucius quyết định. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, hiện tại Dumbledore đã bị tạm thời dừng chức. Đương nhiên, ta cũng không cho là này thật có thể đánh đuổi Dumbledore. Hắn danh vọng và thanh thế không phải là nắp, ta chỉ phải nghĩ biện pháp bảo đảm làm Dumbledore quay đầu trở lại thời điểm. Lucius sẽ không bị đá ra thành viên ban quản trị trường học. Chấm ngoặc kép, nói thật, nếu như Lucius cũng có thể có như ngươi vậy đầu óc thanh tỉnh, ta liền không cần như thế nhọc lòng nhọc nhằn giúp hắn hoạt động. Thực sự là thấy Merlin, Lucius cao tuổi rồi đều sống đến cú mèo trên người à. Chấm ngoặc kép, Brain qua loa nhìn lướt qua mặt sau một chuỗi lớn bực tức. Quay đầu lại nhìn phía trước nội dung. Ngày hôm nay chạng vạng sao? Hắn cau mày, xem ra không thể kéo dài. Hắn thu thập xong đồ vật, kiểm tra một chút chính mình trang bị. Vội vã đi ra lễ đường. Brain, người đi đâu? Muốn lên khóa. Ray câu hô một tiếng. Đi WC, Brain trả lời một câu. Trải qua cửa phòng thời điểm, hắn vừa vặn gặp được Malfoy tiên sinh. Buổi trưa tốt, Malfoy tiên sinh, Brain lễ nghi khéo léo nói. Buổi trưa tốt, Brain, Lucius Malfoy cầm cái kia hình rắn gậy trống. Đối với hắn khẽ gật đầu, ta nghĩ ngươi thu được phụ thân ngươi tin. Đúng thế, Brain mỉm cười gật đầu. Malfoy tiên sinh chỉ là gật gật đầu, nói, ta đi tìm Draco. Hai người gặp thoáng qua, Brain dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói, Malfoy tiên sinh, ngài cần cảnh giác nhà ngươi cái kia gọi Dobby gia tinh. Malfoy tiên sinh dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, con mắt màu xám bình thản mà trấn tĩnh. Hắn nhẹ giọng nói thế nào, ta biết một ít, mật thất sự tình, Malfoy tiên sinh, Brain cân nhắc chốc lát, vẫn là quyết định nhường hắn tâm lớn một chút. Lucius Malfoy lẳng lặng mà nhìn hắn, trong tay vuốt nhẹ làm bằng bạc gậy trống, bày ra rửa tay lắng nghe tư thái. Cái kia quyển nhật ký, tiên sinh, hết thảy đều là bởi vì nó đi. Mật thất sự tình, chấm ngoặc kép, Brain ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm. Ngươi làm sao sẽ biết? Chấm ngoặc kép, Malfoy tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, ta vẫn đang điều tra liên quan tin tức. Chấm ngoặc kép, Brain cười nói, nhưng này không phải then chốt ở chỗ, người làm hết thảy đều bị cái kia tiểu tinh linh nhìn thấy. Hắn tựa hồ đối với Harry Potter rất có hảo cảm, vẫn ở thử nhắc nhở hắn. Chấm ngoặc kép, Malfoy tiên sinh hé mắt, ánh mắt trở nên hơi nguy hiểm. Ngài cần cảnh giác, Malfoy tiên sinh, Brain nhẹ nhàng nói, Dumbledore hiển nhiên được một chút liên quan với mật thất tin tức. Thậm chí có thể từ lâu hoài nghi đến ngài trên người. Nhưng hắn cũng không có chứng cứ. Ngài chỗ sơ hở duy nhất chính là Dobby. Tiên sinh, chỉ ít ngài muốn cho hắn quên chuyện này mới càng thỏa đáng. Malfoy tiên sinh thật sâu nhìn hắn. Brain về lấy khiêm tốn ôn hòa mỉm cười. Hắn chậm rãi gật gật đầu. Hướng về hành lang một đầu khác đi đến. Hắn đi vào lễ đường. nhìn thấy Draco chính nghênh ngang đi tới. Goy giúp hắn ôm sách giáo khoa, như hình với bóng đi theo phía sau hắn. Ba ba, Draco nhìn thấy Malfoy tiên sinh, cười hì hì nhích lại gần. Như thế nào, ba ba, người đúng hay không muốn tiếp ta về nhà? Hắn ngạo mạn liếc mắt nhìn lễ đường bên trong đến đi vội vàng đám người. Bọn họ đối với tự thân vị trí nguy hiểm không chút nào biết. Trong mắt của hắn có loại thương hại cùng ở trên cao nhìn xuống ý vị. Malfoy tiên sinh nhíu nhíu mày, nắm thật chặt trong tay gậy trống. Không có so sánh cũng còn tốt, nhưng thấy qua Folly nhà hài tử sau khi, hắn luôn cảm giác mình nhà con trai ngốc quá tốn. Ở trong trường học sợ không phải muốn bị đùa đến xoay quanh. Hắn khẽ gật đầu, đăm chiêu mà nhìn trong tay gậy trống. Trong lòng tính toán muốn làm sao nhường hắn nhanh chóng thành lâu một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.